Thế giới tiên hiệp, chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bia đá ảo trận ngươi còn phải tiếp tục xông sao? Nhìn Kim An không có làm tiếp lang bạt ảo trận dự định, Diệp Vân nghi vấn hỏi. Làm sao, bằng ngươi cảnh giới bây giờ cũng có thể đánh bại một tên hắc giáp binh sĩ đi. Kim An cười nói, tiền bối, như là đã có thể cái kia lại xông lúc đó chẳng phải không có ý nghĩa gì sao, ở ta thấy cái kia mấy trăm tên hắc giáp binh sĩ thời gian, liền đã biết là không có gì khả năng thông qua tầng thứ nhất. Cũng đích xác như vậy, gật gật đầu, Diệp Vân tán thành Kim An ý nghĩ, ở loại này tình cảnh hạ thử nghiệm tiến nhập trong ảo trận đơn giản liền là muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào, như là đã biết được này ảo trận cũng đã mất đi ý nghĩa. Đúng rồi tiền bối, Linh Nhi vừa nãy phía trước mặt phát hiện một đám lớn rừng rậm, bên trong còn có chết người xương đầu, nguyên bản Linh Nhi muốn đi xem, có thể lại sợ hai người các ngươi sợ sệt cho nên tới bồi các ngươi. Lý Trực khí tráng nói ra, nhưng là nhìn thấy Kim An trên mặt cái kia muốn cười lại không có thể cười được bộ dạng, tức giận nói. Có gì đáng cười, Linh Nhi vì muốn tốt cho ngươi lại vẫn không cảm kích. Ta không có cười, Linh Nhi như thế làm sư huynh suy nghĩ, sư huynh lại làm sao có khả năng cười đấy. Nhìn xuống trong lòng ý cười, Kim An nghiêm túc nói. Hừ, nhất định là đem ý cười nghẹn ở trong lòng, sư huynh quả nhiên ra ngứa ngáy. Nhìn Kim An một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Kim Linh Nhi mở miệng liền đem Kim An trong miệng lời cho chặn lại trở lại. Mảnh vỡ còn đang phát sáng sao? Diệp Vân trong tay mang theo hồng nhạt mảnh vỡ, ở phương hướng Kim Linh Nhi chỉ phương hướng thời gian, nhìn mảnh vỡ trước sau đang phát sáng thời gian, chính là biết được hẳn còn có bước cuối cùng cần chính mình đi tìm. Cứu lại còn có cái gì ta không biết đồ đâu. Nếu là không có Kim Linh Nhi, Diệp Vân cũng cho rằng tấm bia đá này chính là mục đích cuối cùng, có thể khi thấy trong mảnh vụn ánh sáng càng thêm chói lọi liệt thời gian, thả lòng nở nụ cười, không từ chậm rãi đi đến. Linh Nhi cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể không nên đi lung tung đường, nếu là thật có nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Nhìn thiếu nữ vui mừng dẫn đường, Kim An khổ não nói. Hiển nhiên đối với thiếu nữ không nghe lời điểm này, hắn cũng không có biện pháp gì, dù sao cũng không thể vẫn hầu ở thiếu nữ bên người, nhưng nếu là thật có chuyện gì xảy ra, nếu là mình không gánh nổi lời cái kia hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây Kim An liền không nhịn được nhìn về phía vẫn lãnh đạm xem phong cảnh Diệp Vân, từ người sau cảnh giới không thể nghi ngờ là Kim Đan cảnh 7 tầng, có thể cái kia phần thực lực nhưng là đủ để hắn cam tâm tình nguyện kêu lên một tiếng tiền bối, không vì những thứ khác chỉ vì ở sinh mệnh gặp phải nguy hiểm thời gian, hy vọng Diệp Vân có thể bảo vệ một chút thiếu nữ. Tiền bối, chính là chỗ này, chỉ trước mặt hoang vu Kim Linh Nhi hì hì cười nói. Lão tổ có phát hiện gì không? Nhìn lướt qua phía trước màu đen rừng rậm, hoang vu phân liệt trên mặt đất Diệp Vân cảm nhận được là tĩnh mịch khí tức phảng phất ở đây không hề có một chút vật còn sống, ở Diệp Vân nhìn lại thời gian, trong mơ hồ trong tay mảnh vỡ lần thứ hai tỏa ra hồng nhạt ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là có không ít hồn phách đi, khoảng chừng đều là ở nguyên anh cảnh vong hồn, bất quá chỉ là nguyên anh cảnh hồn phách dĩ nhiên có thể ở đây tồn sống lâu như thế, thật sự chính là có chút ý nghĩa, kim đan cảnh rất ít, nói vậy cũng đều là bị những này nguyên anh cảnh hồn phách cho nuốt ăn đi. Nhìn Diệp Vân trong mắt hờ hững, kiếm đạo lão tổ nhắc nhở. Tiểu tử ngươi vẫn là chú ý một điểm, nguyên anh cảnh linh hồn tuy rằng có thể thoát ly thân thể, nhưng chỉ cần là vượt qua thời gian một nén nhang, liền nhất định sẽ có hồn phi phách tán khả năng, chỗ này không có khả năng có lượng lớn nguyên anh cảnh tu sĩ, liền sẽ chỉ là qua lại những nguyên anh cảnh kia để lại. Như là đem những linh hồn này đều bị ngươi nuốt chừng, đối với linh hồn của ngươi mới có lợi đi. Diệp Vân đột nhiên mở miệng nói. Lấy ngươi bây giờ linh hồn cường độ coi như không sử dụng chân hống tứ vĩ hoa dược tính phối hợp có thể không đưa bọn họ toàn bộ nuốt chừng. Đây là tự nhiên, nghe được Diệp Vân sau kiếm đạo lão tổ ngẩn ra, sau đó lộ ra nụ cười nói. Hai người ngươi tạm thời ở đây chờ ta một canh giờ. Liếc mắt nhìn sau lưng Kim An cùng Kim Linh Nhi, Diệp Vân mở miệng nói. Tiền bối, là muốn một người đi trong đó sao? Cảm thụ được trong đó hắc sâm bên trong cảm giác nguy hiểm, Kim An vốn là không chuẩn bị phía trước đi, đồng thời cũng làm xong nhất định phải ngăn Kim Linh Nhi chuẩn bị, nói rằng. Linh Nhi, lần này ngươi cũng không thể theo tiền bối. Được rồi, Linh Nhi lại không ngu ngốc, biết trước mắt mảnh này hắc sâm không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, Kim Linh Nhi gật gật đầu, nhìn một chút Diệp Vân, muốn nói lại thôi. Trong cơ thể bạch quang trào hiện, Diệp Vân không biết để Kim Linh Nhi cùng Kim An biết mình trong cơ thể kiếm đạo lão tổ sự tình, coi như là quan hệ lại làm sao mật thiết bạn tốt cũng không thể nói, đây tuyệt đối là uy hiếp chuyện của chính mình, vạn nhất kiếm đạo lão tổ ở trong người sự tình bại lộ tạo thành hậu quả, riêng là kiếm đạo lão tổ kẻ thù, liền không phải là mình có thể trêu chọc. Nhìn người đã ở hắc sâm bên trong, Diệp Vân nhắm mắt cảm thụ được chung quanh linh hồn, thần thức nhìn thấy một loại người trong suốt hình người thời gian, cười nhạt nói. Kiếm đạo lão tổ có thể hay không đưa hắn nuốt chừng. Một cái kim đan cảnh tiểu tử mà thôi, thừa sức. Diệp Vân có thể phát hiện cái kia kiếm đạo lão tổ thì lại tất nhiên sẽ nhìn thấy này trong suốt hồn phách ở cảm giác được bất quá là kim đan cảnh thời gian, kiếm đạo lão tổ một đạo lực lượng linh hồn trấn áp mà xuống, trong khoảnh khắc liền đem trong suốt hồn phách ép thành thuần túy lực lượng linh hồn, đem bên trong tạp niệm loại bỏ, hấp thu luyện hóa. Hô, đã lâu cũng không có luyện hóa như thế tinh thuần lực lượng linh hồn. Kim đan cảnh hồn phách để kiếm đạo lão tổ thỏa mãn, phát hiện linh hồn của chính mình lực lượng có không đáng chú ý tăng cường, hắn cười nói. Ta vì ngươi tìm cái kia chút linh hồn thiên tài địa bảo, không thích dùng sao? Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân nghi vấn hỏi. Cũng không phải không thích dùng đi, hai cái đều gần như cũng đã là thuần túy lực lượng linh hồn, bất quá ngươi phải suy nghĩ một chút ngươi mới tìm cho ta đến rồi bao nhiêu, một chút xíu hấp thu, nào có loại này mãnh ăn một ngụm lớn cảm giác thoải mái. Kiếm đạo lão tổ cười nói, ai thật đúng là có đủ kén chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật cười lắc lắc đầu, Diệp Vân nhìn bốn phía tụ lại tới được hồn phách nhưng là không có một chút do dự, trong tay tử ảnh thần kiếm lóe lên, Diệp Vân phảng phất hóa thành một đạo cầu vồng, điên cuồng giết chóc đụng phải hết thảy hồn phách. Ba nén nhang sau, Diệp Vân nhìn trong tay tinh túy bản nguyên linh hồn, không khỏi gãi gãi đầu, lúng túng nói. Người vật này lúc nào cũng cho ta thử xem, ta không tin linh hồn của ta không phải nhận được tăng cường. Người bây giờ liền nguyên anh cảnh cũng chưa tới, còn muốn dùng tăng cường linh hồn thiên tài địa bảo, không cảm thấy có chút nằm mơ sao? Nhìn Diệp Vân cũng muốn thử nghiệm, kiếm đạo lão tổ khinh bỉ nói. Ai, vậy thật là không có cách nào. Sờ một cái trong tay mình lượng lớn lực lượng linh hồn, xoay tay biến mất ở Diệp Vân đem ném cho kiếm đạo lão tổ, nhìn hắc sâm bên trong đã không có hồn phách liền đem ánh mắt nhìn về phía trong tay hồng nhạt mảnh vỡ, trên đó ánh sáng cũng không từng bởi vì hồn phách biến mất mà giảm thiểu chút nào, ngược lại là theo Diệp Vân thâm nhập càng ngày càng sáng. Như bị mây đen bao phủ đêm trường, dù cho trong đó ngôi sao là như thế nào xa xôi, vẫn sẽ ở trong trời đêm lập lòe ra thuộc ở hào quang của chính mình. Được mùa lớn, kiếm đạo lão tổ mắt sáng lên nhìn về phía trong tay lực lượng linh hồn, đây chính là bổ sung linh hồn hàng cao cấp, chỗ này thật là chưa có tới sai, riêng là cho mình những linh hồn này lực bích sai lượng cũng đã có thể để thần hồn khôi phục rất nhiều. Bất quá trước đây mặt đến tột cùng có cái gì, vì sao cái kia loại tâm linh rung động vẫn tồn tại. Càng phát về phía trước tới gần, Diệp Vân trong lòng hiện lên căng thẳng, dù cho bề ngoài như thế nào bình thản, trong lòng cảnh giác nhưng càng thêm nghiêm trọng. Không sẽ là cái gì ngàn năm lão ma đầu đi, hãy cùng ngươi như thế. Diệp Vân cười nói, ngươi nhìn lão tổ ta đây hòa ái kết giao bộ dạng như là lão ma đầu sao? Ngươi nhưng khi nhìn qua ta bộ mặt thật đó là một tấm có thể phong lưu đại lục lệnh hết thảy nữ tử đều chân thành dung mạo. Nghe Diệp Vân chuyện cười kiếm đạo lão tổ bất mãn nói. Quên đi thôi, ngươi cái kia ta tính tràn đầy mặt ta là không thưởng thức nổi. Diệp Vân bật cười nói. Người tuổi trẻ bây giờ, nhất định là không lĩnh hội được lão tổ năm đó ta phong quang. Nhìn Diệp Vân một bộ không tin dáng vẻ kiếm đạo lão tổ thở dài, chậm rãi nói. Thật đáng tiếc đứa nhỏ này còn trẻ như vậy liền mù. Này, lão già ngươi nói chuyện coi chừng một chút, Diệp Vân không có tốt tức giận nói. Cẩn thận một chút thật giống có vật gì tới rồi. Vẻ mặt lạnh lẽo kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy một tia gợn sóng, nhìn xuất hiện ở xa xa khổng lồ linh hồn, lạnh giọng quát lên. Này có linh hồn uy thế, có chút vượt qua nguyên anh cảnh đi. Diệp Vân nhìn xuất hiện ở cao to hồn phách giữ tợn dáng dấp cùng hắc thiết tựa như da rẻ, nhưng là một con cao cấp cự ma không có sai sót có ở Diệp Vân cảm thấy được nó bộc phát ra lực lượng linh hồn thời gian, cảm thấy được một tia quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói mình coi như là không thể khắc chế hồn phách nhưng trong tay tử ảnh thần kiếm đối với loại này hồn phách nhưng là có thêm so sánh xuất chúng khắc chế, dọc theo con đường này phàm là vận dụng tử ảnh thần kiếm giết hồn phách đều chắc là sẽ không phản kháng, có thể đến nơi này, Diệp Vân nhưng là phát hiện này đầu cự ma không chỉ có là muốn đem chính mình nuốt chửng, càng là có thêm cướp đoạt trong tay tử quang ý nghĩ. Mông lung kia cao to trong thân thể cái kia đối với màu máu đỏ trong mắt tận là trong tay mình tử ảnh thần kiếm dáng dấp hàn băng khí tức phun trào, băng linh khí tức thì bạo phát ở Diệp Vân bên ngoài cơ thể, lấy nhanh chóng tốc độ ép về phía cự ma. Giống, tức giận rít gào, linh hồn biến thành cao cấp cự ma nhìn muốn động chạm tại chính mình hàn băng thời gian, gầm lên giận dữ, đem Diệp Vân băng linh khí toàn bộ đập vỡ tan, sau đó bước dài ra, dẫm lên đại địa dáng sừng sững nát tan, lực bộc phát kinh người tựa hồ muốn Diệp Vân một hồi vồ giết. phiền toái đồ vật, Diệp Vân trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm tùy ý thu hồi, sắc mặt lãnh ngạo, một luồng như núi lửa giống như hỏa linh lực lượng tức thì phun trào, nguyên bản hàn khí tại này cỗ hỏa viêm trước mặt khoảnh khắc phá nát. Không có chút nào ngăn cản, ở cự ma nắm đấm đánh vào Diệp Vân mặt thời gian, hỏa viêm liền vừa vặn xuất hiện ở trước người, chặn lại rồi cự ma công kích. Rầm rầm rầm, huyễn ảnh tựa như nắm đấm thép, Diệp Vân đối mặt cự ma phản công chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ, ở nhìn thấy cự ma ra quyền lúc kẽ hở trong tay màu đỏ thẫm roi dài dương lên, chân khí thôi thúc vung lên mà xuống, như một cái chân chính rồng lửa xuất hiện ở cự ma trước mặt, trợn mắt đối lập, phun ra ngọn lửa nổi giận nhưng là để này trong hắc rừng rậm bùng nổ ra một luồng cột lửa ngất trời. Có hay không quá tưởng thật rồi, liền hồn phách đều cho đánh tan. Mắt nhìn xuống trước mặt mình cháy khét hang lớn, Diệp Vân tiếc cho cự ma hồn phách nếu như có thể đem linh hồn của nó lực lượng bắt lấy cái kia thiếm đạo lão tổ linh hồn liền có thể lần thứ hai tăng cường một chút. Quên đi, vừa nãy ngươi như là lưu thủ, khó tránh khỏi sẽ bị thương đi. Cảm giác được Diệp Vân trong lòng tiếc hận kiếm đạo lão tổ cười nói. Xác thực nó linh hồn cường độ ta cuối cùng là cảm giác không giống nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh cao, tuy rằng xa còn lâu mới có được địa tiên cảnh như vậy cường thịnh, nhưng cũng là siêu nguyên anh cảnh giới. Như không phải của ta linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, lại dẫn theo hỏa long tiên đi vào chỉ sợ còn không có cách nào có thể đánh bại nó. Diệp Vân cũng muốn phải hiểu rõ vì sao này cự ma hồn phách sẽ là mạnh mẽ như vậy, không từ nhìn về phía trong tay hồng nhạt mảnh vỡ thời gian, trên đó ánh sáng, suy nhược một chút. Chẳng lẽ là, nhìn bị chính mình làm ra hố đen, ở Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn tới thời gian, ở đó chết đi cự ma trong hố đen, một viên cùng trong tay mình đồng dạng hồng nhạt mảnh vỡ, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất là đang hô hoán chính mình. Xem ra cùng ta đoán không sai, mảnh vụn này hẳn là một cái đặc biệt nhằm vào linh hồn trí bảo, như là có thể đem bọn họ tổ lên, không hẳn không thể được đến một cái tuyệt phẩm tiên khí. Không sai, phải là như vậy, kiếm đạo lão tổ đồng dạng đối với trong mảnh vụn khí tức cảm nhận được dị dạng. Diệp Vân cười nhạt nói, bất quá có thể rất tốt ôn dưỡng của ngươi thần hồn, còn chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy kiếm đạo lão tổ linh hồn cường độ e là cho dù là tuyệt phẩm tiên khí trình độ linh hồn, cũng không thể cho hắn thần hồn mang đến thay đổi quá lớn, có thể làm đến bước này bảo vật Diệp Vân cũng không biết hẳn còn có cái kia chút. E sợ chỉ có tầm mắt của chính mình càng rộng hơn, mới hiểu so với tuyệt phẩm tiên khí bên trong sẽ có siêu thoát bảo vật. Không gian pháp tắc triển khai, Diệp Vân vừa đến vừa đi, đem ở trong hắc động hồng nhạt mảnh vỡ cầm vào tay, xem hồi lâu, đưa nó cùng trong tay mình hồng nhạt mảnh vỡ đặt ở cùng một chỗ, nhưng là cũng không có xuất hiện cái gì dị dạng, ở rời đi tại chỗ thời gian, hồng nhạt mảnh vỡ liền dần dần mất đi ánh sáng, hóa thành một viên thông thường thủy tinh. Xem ra hẳn là chống đỡ linh hồn của bọn họ không đủ, e sợ vật này không phải cái gọi là tiên khí, hẳn là ma khí đi. Lấy kiếm đạo lão tổ lão đạo tự nhiên có thể thấy được trong đó tỉ mỉ ở cảm thấy được trong đó cần đại lượng linh hồn lực chống đỡ mới có thể có linh tính thời gian, từ hóa thành phổ thông thủy tinh bên trong mảnh vỡ bên trong, lấy ra một tia hắc khí. Nguyên tưởng rằng sẽ là bảo bối gì đây, bây giờ nhìn còn thật là khiến người ta thất vọng a, thở dài, Diệp Vân nhìn trong tay không nữa hồng nhạt mảnh vỡ thản nhiên đem vứt bỏ rơi. Không hối hận sao, nhìn Diệp Vân đem hồng nhạt mảnh vỡ vứt bỏ rơi kiếm đạo lão tổ cười nói. Có cái gì tốt hối hận e sợ này bản thân liền là một cái bẫy, làm cho đến thủy tinh người chạy tới nơi này, sau đó nhận được nào đó loại không chống đỡ được hãm hại thời gian, tử vong hóa thành linh hồn, cái gọi là linh hồn bất diệt chắc cũng là cùng này mảnh thủy tinh vỡ có quan hệ, còn thần của bọn họ chí vì sao lạc lối, chỉ sợ cũng mảnh vụn này công lao đi. Lạnh lùng nhìn bị chính mình ném vào trong cửa động mảnh vỡ, Diệp Vân sẽ không cân nhắc trong hắc rừng rậm chỗ sâu nhất bảo vật chuyển đầu thời gian, trong cơ thể bạch quang lần thứ hai lóe lên, thân hình biến mất. Dù sao bảo vật lại tốt cũng phải cần có lệnh đến hưởng thụ. Cách chương.